Đấu chiến cuồng chiều, chương 133, hướng dẫn du lịch, gocchuyenaudio.com. Loáng cái triệt để quấy nhiễu tiết tấu của Mario. Đây chính là truyền kỳ sống, nháy mắt dẫn tới vô số người hứng thú. Ngay cả Seri cũng chớp mắt có tinh thần hẳn lên. Nói đến vương giả mạnh mồm, trận đấu lúc trước các ngươi xem chưa? Lúc trước nhiều trận đấu như vậy cũng hoàn toàn nhìn không ra. Dáng người vương giả mạnh mồm tốt như vậy khụ khụ khụ, nhìn thấy vẻ mặt người chung quanh có chút giật mình. Mario vội vàng ho nhẹ, quả nhiên là không nghiêm túc được thời gian quá dài. Đội trưởng vừa rồi còn biểu hiện rất ổn trọng, vừa nói đến vương giả mạnh mồm, đề tài rõ ràng bắt đầu lệch đi rồi. Vương giả mạnh mồm người ta nhiều đề tài như vậy, cái gì nhị trọng kinh, ba động quyền, hỏa vũ liên hoa. Đội trưởng ngươi lại kéo tới trên dáng người. Ho cái gì mà ho. Seri tựa như cũng ý thức được cái gì đó. Nhưng mình cảm giác đã lan lộn quá quen thuộc với đám người này. Hoàn toàn không để bụng. Vung tay lên, ta thích vương giả mạnh mồm. Điều này có cái gì phải che che giấu giấu. Đây là nam nhân đích thực. Nếu tìm được hắn, ta nhất định làm bạn gái của hắn. Mario trong tích tắc ngây dại. Chung quanh một mảng im lặng, cầu vương chiều ngang tư duy này tới quá lớn, người thường tuyệt đối phản ứng không kịp. Vương Trọng đang uống nước, thiếu chút nữa phun ra một ngụm, bị nghẹn ho vài tiếng. Mọi người khó hiểu nhìn hắn, người ta nói vương giả mạnh mồm, hắn hưng phấn cái gì? Vương Trọng vội vàng giải thích, ta là cảm thấy Seri đội trưởng tính cách thẳng thắn, chỉ là vương giả mạnh mồm kia cũng không tốt như vậy đâu. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Trọng, bao gồm Mã Đông, gã này là ngu rồi sao? Đó là vương giả mạnh mồm đấy. Khụ khụ, người bạn này của ta hôm qua uống nhiều, hôm nay còn chưa tỉnh. Mọi người đừng để ý, Mã Đông kéo kéo quần áo Vương Trọng. Người khác vẻ mặt đương nhiên, vương giả mạnh mồm tuy còn chưa xác định thân phận, nhưng tầng diện cấp bậc tinh anh cũng phải coi trọng. Thậm chí cao hơn, có được vô hạn khả năng. Tồn tại như vậy ở trong diễn đàn OP muốn chém như thế nào không sao cả. Nhưng ở trong cuộc sống, đó là tìm chết, nữ hài tử ở đây đều gật đầu. Bao gồm Scarlett, toàn thân vương giả mạnh mồm đều tràn ngập một loại sức quyến rũ nam tính. Rất kiên cường, rất thành thục, là loại có thể dựa vào. Seri cũng chú ý tới một loại vương trọng ở một bên giống như người qua đường. Thế mà dám nói vương giả mạnh mồm cô yêu quý. Nếu là ở Hòa Diễm học viện, cô sẽ lập tức khiến đối phương hiểu hoa vì sao đỏ như vậy đỏ. Seri cứ như vậy nhìn chằm chằm vương trọng. Ước chừng 5 giây cũng chưa chớp mắt, một loại bầu không khí quỷ dị dâng lên. Nhưng Seri rất nhanh lại ảm đạm, là cô nghĩ nhiều rồi. Sao có khả năng, Mã Đông cũng không muốn Vương Trọng gặp phải phiền toái. Giống Seri như vậy tồn tại cũng không thể đắc tội. Các vị, vì lời còn chưa nói xong, ở cửa đại sảnh đã vang lên một tiếng cười sang sảng. Scarlett, bạn học Seri của thành phố Hỏa Diễm tới. Ngươi cũng không cho ta biết một tiếng. Làm bạn như thế không đủ đâu. Ở cửa xuất hiện một bóng người cao lớn đẹp trai. Thanh âm vang dội đại biểu cho tự tin cùng thân phận. Ở học viện Thiên Kinh đương nhiên chỉ có Rip xã trưởng. Đám người Seri lại không quá để ý Rip mang theo đám người lục chiến thiên tiến vào. Thành phố Phong Linh Rip Bentley. Rip đến từ thành phố Phong Linh. Bentley cũng là đại gia tộc của thành phố Phong Linh. Làm rõ thân phận nói cho đối phương. Chúng ta mới là cùng một cấp bậc. Đáng tiếc, thái độ của Rip cũng chưa nhận được bất cứ phản ứng nào. Seri còn chưa mở miệng, Mario ở bên cười một tiếng. Nói xong rồi là có thể đi rồi. Seri ở bên hài lòng gật gật đầu. Bản lãnh quan sát giọng nói sắc mặt của Mario vẫn là rất mạnh. Hắn biết đội trưởng ghét nhất loại người làm ra vẻ này. Nói chuẩn xác, loại ruồi bọ này đầy đường cái. Tự cho là đúng, dù là với lòng dạ của Rip cũng nhịn không được sắc mặt cứng đờ. Ở bên lục chiến thiên lập tức giống như pháo đốt nhảy ra. Ngươi sao lại mở mồm nói chuyện, xã trưởng của chúng ta đại biểu cho học viện Thiên Kinh. Tới nơi này là cho ngươi mặt mũi khụ khụ, Lục Chiến Thiên, các ngươi còn chưa đại biểu được Thiên Kinh. Tốt xấu ở trên địa bàn Hoa Hồng Đen, thực đem Scarlet coi là không khí à? Seri cười cười. Được rồi, bạn học Rip, ta lần này tới Thiên Kinh chỉ là thăm bạn, không có thời gian khác, thế mà không nể mặt một chút nào. Mọi người đều nhìn Rip và người của Thánh Tài Quyết, cẩn thận ngẫm lại, lấy thân phận Seri dựa vào cái gì phải nể mặt. Sắc mặt Rip trầm xuống. Tốt lắm, Hỏa Diễm Chiến Đội, lĩnh giáo, sau này còn gặp lại. Chúng ta đi, đám người Lục Chiến Thiên hung hăng trừng mắt nhìn người của Hỏa Diễm Chiến Đội một cái. Nhất là ngực Seri, quả thực hận không thể vồ lên. Trước khi đến, bọn họ thực sự y đã lâu. Nghĩ buổi tối uống vài chén với Seri Mario giờ khóc giờ cười. Sao khắp nơi đều có loại mặt hàng này? Nếu ở Hỏa Diễm Thành, ít nhất đánh gãy một chân. Mario cũng không phải nói giỡn. Học viện Thiên Kinh ở trong liên bang cũng thuộc một trong mấy thành thị giảng nguyên tắc trật tự nhất. Cũng bởi vì quá văn minh, thiếu sát khí, bầu không khí thành thị khác không hài hòa như vậy. Chỉ cần không có tai nạn chết người, vấn đề không lớn. Seri đối với loại tiểu nhân vật này căn bản không thèm để ý, lơ đãng đảo qua Vương Trọng. Bỗng nhiên trong nháy mắt đó cô thấy được ánh mắt Vương Trọng nhìn về phía Rip. Không phải sát khí, cũng không phải e ngại, bất đắc dĩ, mà là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng trong nháy mắt đó, Seri hoảng hốt cảm giác ánh mắt Vương Trọng cùng người kia hoàn toàn trọng điệp. Ấn tượng của Seri thật sự là quá khắc sâu. Cô thích mắt Vương giả mạnh mồm, ở dưới tình huống giả dối khác, ánh mắt là không gạt được người. Trong con người kia có thứ khác biệt với số đông. Trong nháy mắt này giống như đi tới một thế giới khác. Chung quanh ồn ào náo động đều không thấy nữa. Người khác nói cái gì? Seri cũng chưa để ý, chỉ là chuyên chú nhìn Vương Trọng. Dáng người này cũng rất giống. Dáng người Vương giả mạnh mồm tương đối bình thường. Cao thấp béo gầy đều có chút tiếp cận. Đội trưởng Mario ở bên không thể không kéo Seri. Đội trưởng đây là làm sao vậy? Hôm nay luôn ngẩn người. Seri sửng sốt một phen. Tỉnh lại, thật ngại quá, vừa rồi nghĩ vấn đề khác. Mirami, ta vẫn là lần đầu tiên tới Học viện Thiên Kinh. Ngày mai đã phải xuất phát rồi. Hôm nay muốn đi ngắm nghía chút. Cần một người hướng dẫn du lịch. Mirami cười cười, điều này còn không đơn giản. Ta dẫn ngươi đi dạo không phải được sao? Trong lòng Mã Đông ngứa ngáy, thật ra bản xã trưởng cũng có thể, nếu có thể mang cả hai người các ngươi thì tuyệt diệu. Seri khoát tay, chúng ta quá quen thuộc rồi, ta muốn tìm người bạn mới, từ góc độ của các ngươi xem Thiên Kinh một lần, nói tới đây dừng một chút, nhất thời toàn bộ mọi người cảm giác tinh thần rung lên. Đây là tiết tấu làm hướng dẫn du lịch cho Seri sao? Cách chương.